Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, rời vọt điểm. Nhân loại bởi vì Kirin sức chiến đấu mà sợ hãi dị thường. Hiển nhiên bọn hắn không ngờ rằng biến thành trùng nhân đằng sau còn có loại lực lượng này. Nhân tộc những quân nhân bởi vì cái này sự tình mà yên tĩnh trở lại. Bởi vì ngay cả vũ trang đầy đủ Orbital Drop Shock Trooper đều thua. Chỉ có súng lục nhỏ bọn hắn càng không có tất yếu đi đánh một hồi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chiến đấu, nhưng là ám lưu lại tại mọi người trong lúc đó lưu động. Nếu như nói trước đó, chẳng qua là các nữ nhân giấu trong lòng đối với thanh xuân mỹ hảo thân thể hướng tới lời nói. Như vậy hiện tại liền càng thêm phức tạp. Khủng bố đứng thẳng vượn bên trong giống được quần thể từ xưa đến nay đều tại nhất cầu lực lượng. Cường đại, mà trùng tộc lực lượng cơ thể là nhất trực quan, mặc dù nhân loại có được xương vỏ ngoài trang giáp, hoặc là điện từ pháo loại này vũ khí, nhưng là bất luận cái gì khủng bố đứng thẳng vượn giống được đều đã từng mơ ước làm một vị nhất kỷ. Đương thiên nam nhân hoàn thành trong vạn quân một ngựa lấy sự nghiệp to lớn. Nếu như nói đi qua loại chuyện này rất không có khả năng lời nói. Hiện tại Kirin cho tất cả kẻ dã tâm nhóm dựng lên cái tốt tiêu bản. Chỉ bất quá quân đội phát triển càng tiên tiến, một người có thể phát huy tác dụng lại càng nhỏ vốn hẳn nên như thế. Nhưng là sự tình, phát sinh biến hóa. Fisher ngửi được cỗ này làm cho người bất an bạo động. Nhưng là hắn lại tìm không thấy biện pháp giải quyết. Toàn bộ hạm đội bị ngăn cách. Chỉ có đám trùng nhân có thể tự do ghé qua từng cái khu vực. Nhưng là biến thành trùng nhân người đều về mặt tư tưởng hoàn thành kỳ diệu chuyển biến. Phảng phất như là bị tẩy não. Hoàn toàn cũng không tiếp tục nhận chính mình đã từng nhân loại cái kia một mặt. Nhưng là bọn hắn lại còn bảo lưu lấy trí nhớ của mình. Đây mới là làm cho nhân loại cảm thấy đáng sợ. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều người kỳ thật đều đang do dự. Nếu như thu hoạch được lực lượng, thanh xuân người đều đã mất đi bản thân. Như vậy còn có thể tính chính mình thu được những thứ này sao? Đây cũng là bọn hắn nghi ngờ địa phương. Vương trùng biết nó không có khả năng làm cho tất cả nhân loại đều buông xuống lo lắng. Cho nên cũng không có để ý tới những thứ này. Ngược lại là có chút hăng hái quan sát đến chiến hạm một đường chứng kiến hết thảy. Bị ký sinh bào tử chỗ ký sinh tàu bảo vệ đã biến thành một viên cực lớn trong mắt. Bốn khỏa vẻn vẹn so mặt trăng gần hai vòng cực lớn trong mắt lơ lửng ở trong vũ trụ. Hướng ngay bốn phương tám hướng tiến lên, tốc độ cũng không nhanh, nhưng là có thể thấy rõ ràng toàn bộ vũ trụ toàn cảnh. Trong vũ trụ tầm nhìn rất không tệ, đại lượng cùng loại với mặt trời hoặc là chòm Orion Alpha dạng này tinh cầu tọa lạc ở trong vũ trụ. Cho toàn bộ vũ trụ cung cấp đại lượng nhiệt lượng cùng bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện. Tử, phóng xạ. Bọn chúng mang tới tia sáng xuyên thấu chính mình tinh hệ, như là từng khỏa hải đăng, trở thành trong vũ trụ tọa độ, chiếu sáng cả vũ trụ. Tại hệ ngân hà bên trong, địa cầu khoảng cách mặt trời không xa không gần, cho nên chiếu sáng phi thường hoàn mỹ, coi như tại vệ tinh trên mặt trăng, không có bất kỳ cái gì thiết bị chiếu sáng cũng có thể rõ ràng xem đi ra bên ngoài tình huống. Lại hơi rời xa những thứ này vũ trụ đèn lớn đằng sau, tầm nhìn liền sẽ thẳng tắp giảm xuống. Dựa vào tinh cầu phản xạ ánh mặt trời là rất khó thấy rõ ràng trong vũ trụ tình huống. Chỉ bất quá nhân loại tàu bảo vệ chính mình sẽ sáng lên như là một viên mặt trời nhỏ. Mặc dù chỉ là chán phóng màu trắng rèn led vệ tinh, nhưng là cũng đã đầy đủ. Bất quá thuộc về vương trùng trong mắt cũng không có tản ra bất luận cái gì quang mang. Cứ việc nó có thể làm như thế, bởi vì nó đã thay thế tàu bảo vệ nội bộ tất cả đồ điện. Nhưng là điều này cũng không có gì ý nghĩa. Đối với nhân loại tới nói u ám khó hiểu vũ trụ đối với nó tới nói lại rõ ràng giống như ban ngày. Đồng dạng, bởi vì có được nhìn ban đêm, năng lực động vật có rất nhiều. Nguyên lý đều không giống nhau, hơi hơi đem những động vật này năng lực tổng hợp một cái, liền biến thành như bây giờ. Hơn nữa bởi vì quy cách nguyên nhân, nó có thị lực vượt xa nhân loại radar. Nhân loại radar vô cùng phức tạp, vương trùng đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm nguyên lý. Nhưng là phức tạp như vậy, radar tại trong vũ trụ cũng không tốt dùng. Cuối cùng vẫn phải phối hợp kính thiên văn vô tuyến cùng kính thiên văn sử dụng mới được. Đây là tất nhiên, bất luận là đủ loại bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử, bức xạ nhiệt, vẫn là vũ trụ hoàn cảnh, đều tại ảnh hưởng radar làm phát huy. Toàn bộ radar tác dụng cùng hắn nói là radar, không bằng nói là khoảng cách gần tiếp chiến dự cảnh khí. Chỉ là tàu bảo vệ phụ cận xuất hiện địch nhân, hoặc là cái gì khác đồ vật thời điểm, đưa đến một cái dự cảnh tác dụng, mà trong mắt lực lượng không chỉ là như thế. Nó là kết hợp tụ năng lượng pháo cùng radar, kính viễn vọng sản phẩm, ngoại trừ có thể quan sát được đủ loại vật thể bên ngoài, còn có thể phát xạ tụ năng lượng pháo công kích địch nhân. Bởi vì là sinh vật nguyên nhân, nó loại này tụ năng lượng pháo liền muốn so với nhân loại cái chủng loại kia muốn linh hoạt rất nhiều, thật giống như nhân loại có thể khống chế chính mình dùng sức lớn nhỏ. Viên này trong mắt cũng có thể khống chế tụ năng lượng pháo uy lực, lớn đến nhân loại tụ năng lượng pháo cực hạn, nhỏ đến điện từ pháo, nó đều có thể đơn giản thuận tiện bắn ra tới. Mặt khác, đoạn thời gian này vũ trụ vận chuyển hoàn toàn chính xác để vương trùng hiểu rõ không ít đồ vật, giống như là nó đang di động trùng cầu bên trên, căn bản là không có biện pháp minh bạch đồ vật. Tỉ như nói nhân loại hình tròn chiến hạm tại sao muốn bốn phương tám hướng tất cả đều là điện tử pháo, bởi vì đủ loại thiên thạch cùng vũ trụ rác rưởi căn bản không có cố định hướng chảy. Bọn chúng tùy thời có khả năng từ bốn phương tám hướng hướng phía chiến hạm đánh tới. Có chút thiên thạch quá cực lớn, có chút rác rưởi quá bé nhỏ, cho nên cần đủ loại điện từ vũ khí đưa chúng nó đánh nát. Đánh thành sẽ không tổn thương chiến hạm lớn nhỏ, lại để cho bọn chúng đánh vào chiến hạm thể xác bên trên. Đối với tinh cầu tới nói, những thứ này rác rưởi chẳng qua là liền mặt đất đều không thể đánh xuyên qua vật nhỏ. Nhưng là đối với nhân loại chiến hạm tới nói cũng là khả năng tạo thành hàng trăm hàng ngàn người thương vong tồn tại, cho nên vương trùng bốn chiếc tàu bảo vệ bày biển ra lăng hình trước trận tiến vào. Chính diện do tròng mắt đến dọn sạch, hai bên cùng phía sau thì có cái khác ba tên hộ vệ hạm. Nếu như là 30 km cấp mẫu hạm thì càng thêm uy phong. Trận thế trải rộng ra đằng sau, mẫu hạm thậm chí đều không cần mở ra chính mình rác rưởi thanh lý trang bị. Về phần cái này bốn chiếc tàu bảo vệ đi địa điểm, là bị nhân loại xưng là không bụi khu địa phương. Không bụi khu hình thành vô cùng hà khắc, cần tại một viên đại tinh cầu. Trung quanh còn có mấy cái tiểu tinh cầu hoặc là lớn thiên thạch làm che chắn tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Nơi này vũ trụ rác rưởi vô cùng ít ỏi, ít thiếu có thể để nhân loại hoàn thành nhảy vọt hình cung. Cho nên nơi này mới được xưng là không bụi khu, mà mỗi một cái không bụi khu đều đại biểu cho cái nào đó khu vực bị nhân loại nắm trong tay. Cho nên không bụi khu phụ cận tinh cầu bên trên cũng sẽ có rất nhiều nhân loại ở lại. Chỉ bất quá nhân loại cùng chủng tộc chiến trường đã thuộc về xa xôi địa khu, cho nên cái này mấy khỏa tinh cầu ở giữa khu không người cũng không có bất luận nhân loại nào tồn tại, mà không bụi khu lại bị nhân loại xưng là rời vọt điểm, là đại vũ trụ thời đại bên trong khó được vũ trụ lương cảng. Nhân loại có lẽ có thể do con người chế tạo ra, nhưng là có nhiều chỗ cũng không thích hợp, cũng không có loại này kinh tế hiệu ứng. Phần lớn rời vọt điểm đều là làm nhân loại trong chiến tranh chiến lược yếu địa chỗ tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,